bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 404, bởi vì không yêu, góc truyện audio.com. Vài phút sau, Hạ Mặt Lâm mặc đồ mới hoàn toàn mà đi ra, thoạt nhìn có chút không quen. Bất quá, hôm nay là ngày quan trọng nhất của con gái, ông vẫn là cố gắng thích ứng. Hạ Úc Huân nhìn Hạ Mặt Lâm mặc chỉnh tề, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nói. Ba, người mặc bộ này thật đẹp trai. Nói bậy, lớn tuổi rồi còn đẹp trai cái gì mà đẹp trai. Hạ Mặt Lâm oán trách nói. Chính là đẹp trai, ba trong lòng con vĩnh viễn là người đẹp trai nhất. Hạ Úc Huân thân mật mà ôm lấy cánh tay Hạ Mặt Lâm. Hạ Mặt Lâm hừ một tiếng, so với Lãnh Tư Thần của con còn đẹp hơn. Nhắc tới Lãnh Tư Thần, thần sắc Hạ Úc Huân lập tức cứng đờ, do dự mà mở miệng nói. Ba, con có lời muốn nói với ba. Con nói đi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của con gái, Hạ Mặt Lâm cũng khẩn trương lên, hỏi. Tiểu Huân, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt kém như vậy? Hạ Úc Huân xoa xoa cái trán, sau đó ngẩng đầu nhìn ba, thần sắc nghiêm túc nói, ba con không biết Lãnh Tư Thần rốt cuộc nói với người thế nào, nhưng con không muốn gả cho anh ấy. Con nói cái gì, không muốn gả? Hạ Mạt Lâm vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô, thấy vẻ mặt khoa trương của Hạ Mạt Lâm, Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà thở dài. Nhìn vẻ mặt này của ông liền biết là bị Lãnh Tư Thần lừa dối đến mơ hồ, hơn nữa bởi vì chính mình trước kia đối với Lãnh Tư Thần chấp nhất, ông khẳng định cho rằng mình lúc này vui mừng điên rồi, sao có thể không muốn. Không muốn để ông lo lắng, Hạ Úc Huân không cách nào giải thích mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, chỉ đành mở miệng nói. Đúng, con không muốn gả cho anh ấy. Nhưng vì cái gì? Hạ Mặt Lâm đầy bụng khó hiểu, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn con gái. Vốn dĩ lúc Lãnh Tư Thần tìm được ông kiên quyết không đồng ý, nhưng Lãnh phu nhân cùng Lãnh Hoa Kiều đích thân chạy tới nói với ông, thái độ đều vô cùng thành khẩn, ngay từ đầu ông lo lắng vấn đề dòng dõi cũng bởi vì sự tồn tại của Nam Cung Lâm mà đánh mất. Mặc kệ bọn họ là thật tình nguyện ý để Tiểu Huân gả qua, hay là vì đã biết chuyện Nam Cung Lâm là cha ruột cô mới thay đổi thái độ, về sau bọn họ đều sẽ không để Tiểu Huân chịu ủy khuất, mà ông có thể cảm nhận được thái độ của Lãnh Tư Thần xác thật rất nghiêm túc. Nghĩ tới tình cảm của con gái đối với cậu ta, Hạ Mạt Lâm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nhưng mà khiến ông tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hiện tại con gái cư nhiên nói với ông cô căn bản không muốn gả cho cậu ta, vậy sao có thể để ông không nghĩ nhiều được. Vì cái gì? Hạ Úc Huân lẩm bẩm, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Còn có thể vì cái gì? Tất nhiên là bởi vì không thích, không yêu. Con nói con không thích cậu ta. Vì cái gì? Cậu ta có phải làm chua nhẹn gì có lỗi với con không? Hạ Mạt Lâm vội vàng hỏi. Hạ Úc Huân nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi nói. Không phải, chỉ là sau khi có được con mới đột nhiên phát hiện bản thân căn bản không có thích anh ấy như trong tưởng tượng. Ha ha, ba cũng biết tính cách người kia kỳ thật không thích hợp với con. Này, Hạ Mạt Lâm không dự đoán được sẽ là câu trả lời này, có chút không biết làm sao, nói. Con đứa nhỏ này, ba tất nhiên là ủng hộ mọi quyết định của con, lại nói ta ngay từ đầu không đồng ý các người ở bên nhau, cũng như con nói, hai người các con không chỉ về gia thế tính cách cũng rất không thích hợp. Hạ Mặt Lâm dừng một chút, lộ ra vài phần khó xử tiếp tục nói. Ta cũng không biết con như thế nào nghĩ thông, nhưng con thật vất vả mới theo đuổi được người. Góc truyện audio.com, ta rồi lại không cần, hiện tại Lãnh gia bên kia đều bắt đầu chuẩn bị tiệc cưới, có thể hay không có chút không phúc hậu. Cách chương.